Dạ, con chào cả nhà. Đã đến giờ học rồi, con mời cả nhà mình đồng đảnh lễ tam bảo. Mời nhà chị Trúc chia sẻ. Dạ. Phần đảnh lễ hôm nay em mời chị Thảo. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Con mời cả nhà cùng tụng Tam Hiệu Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavān buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi. Sakkhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Tuti vācchana, lời tán dương. Sammāsambuddha mattulaṃ Sa-sa-tham-ma-ra-mu-ta-mang Api-va-di-ya-va-si-sang Api-tham-ma-tha-sang-ga-hang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ nói học Api-tham-ma-tha-sang-ga-hang Thắng Pháp tập yếu luận của Ngài. Dạ, mời cô giáo lên đó. Sư Phú, sư Thích Chị Thảo, yeah, sư Thích cả nhà. Đi qua học cả nhà ha. Nãy cả nhà đọc kinh Đại Bát Niết Bàn á, có bao nhiêu nhân làm đại địa chấn động cả nhà nhớ không? Không, mà cả nhà mình mở màn hình nha cả nhà. Tám nhân làm đại địa chấn động. Dạ đúng rồi, ai giờ cái à, ai nói Người người hồi nãy đọc à, đúng rồi, tám nhân lại gì nhóm chị à, à đâu rồi tám nhân cái nhà mới đọc á, tám nhân khiến đại dạ địa chấn động. nhớ không thứ tự nữa. Không cần thứ tự, anh nhớ được bao À, nhiêu nhân? đức đức đức đức Bồ Tát, đức Bồ Tát ra đời, đức Bồ đức Dạ đúng Bồ rồi, Tát được sinh ra đời. Bồ Xong Tát ra đời. rồi nha. Xong Dạ rồi nha. Đức đức đức đức Phật. Mọi người tiếp đi. tắt cái kênh này mình không nhiều chứ, tắt cái kênh này nói gì nói phải rồi mình rồi nghe con nói không. Nhà nhớ không cả nhà? Chị Phượng nói nha. Dạ chị Phượng, dạ em mời chị Phượng. Dạ, có tám nguyên nhân. Đầu tiên là do cái sự chấn động lớn của nước. Đúng rồi. Bởi vì đất thiết lập ở trên nước nên là khi chấn động lớn của nước thì nó sẽ làm cho gió lay chuyển, và gió hư không nó cũng nằm trên gió cho nên nó sẽ làm tác động cho đại địa chấn động. Đúng Cái rồi. nguyên nhân thứ hai, chị không nhớ chính xác nhưng mà dường như là của các vị có thần thông. Đúng rồi, các vị Sa môn Bà La môn nào mà có thần thông á. Thì các vị cũng có khả năng có cái lực để mà làm cho đại địa chấn động. Nguyên nhân thứ ba là khi Bồ Tát nhập thai. Đúng rồi. Nguyên nhân thứ tư là khi Bồ Tát đã sanh. Nguyên nhân thứ tư tiếp tục là thứ năm. Thứ năm là khi Ngài thành đạo. Đúng rồi. Thứ tám ngày thuyết pháp, thứ bảy là khi quyết định nhập niết bàn, và thứ tám là khi chính thức nhập niết bàn, cũng đầy đủ chấn động. Khi quyết định cái gì niết bàn, hai cái niết bàn gì vậy, em nghe không rõ vậy. Khi mà chấp cô nhận như cô như cao hơn á. À, rồi cái đó gọi là khi mà từ bỏ thọ hành đó. Yeah, sở thú đúng rồi đó, sở thú chi phượng. Nó sao nhắc lại cho cái nhà nhớ 8 nguyên nhân khiến đại địa chấn động. Dạ rồi. Mình học. Giờ mình học tiếp, trước khi học cái mới. Con hỏi cả nhà cái bài cũ trước một xíu à. Hỏi cả nhà về tam đề thọ, tam đề thiện. Quay lại giùm em cái tam đề thiện. Mày hỏi lại tâm đề là hả nhá. Dạ, quay lại tâm đề lâu quá rồi cả nhà quên. Học chú giải miết rồi cả nhà quên, không quay lại tâm đề cả nhà ha. Dạ. Tâm đề có mấy loại tâm đề cả nhà? Tâm đề chiếc bán nè. Tâm đề chiếc bán, tâm đề hàm tận. Tâm đề hữu dư, tâm đề vô dư. Dạ đúng rồi, tâm đề chiếc, tâm đề có hai tâm đề là tâm đề chiếc bán, tầm tận hay gọi là vô dư, vô dư. Chiếc bán là gì cả nhà? Đọc lại giùm con, tâm đề chiếc bán có nghĩa là gì? Chút đọc giùm em tâm đề chiếc bán với tâm đề hầm tận. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Tâm đề chiếc bán là ba câu đề, có ba câu không giống nhau. Ba câu trong một tâm đề không giống nhau. Ví dụ như tâm đề thiện, có ba các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Tâm đề hàm tận là ba câu trong một tâm đề giống nhau. Ví dụ các pháp lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Dạ. Sư thứ chị Hoa, em đọc giùm chị thế nào là tâm đề hữu dư và tâm đề vô dư. Cái này cả nhà nhớ ha. Dạ, tâm đề vô dư là có tất cả các cái ở đây cô có ghi. Dạ, có ba câu ghi hết tất cả các chi của bốn thực tánh, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Còn tam đề hữu dư là lấy hết, còn tam vô dư thì lấy hết, còn tam đề hữu dư thì không lấy hết. Lấy hết là lấy cái gì à? Dạ, lấy hết bốn cái tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn hết cô giáo. Là lấy hết chi pháp trong ba câu đó ha. Dạ. À, đúng rồi, là lấy hết chi pháp trong ba cái đó. Là bữa mình học được cái tâm đề thiện. Vậy tâm đề thiện nó thuộc là cái gì? Tâm đề gì? Hàm tận hay chiếc bán, hữu dư hay vô dư, cả nhà còn nhớ không? Tâm đề thiện của mình á, nó thuộc cái gì? Tâm đề thiện của mình á. Tâm đề chiếc bán vô dư. Tâm đề chiếc bán vô dư. Rồi, sư thứ chị Vi. Do ba câu nó không có giống nhau, nhưng mà nó lấy hết chi pháp. Rồi, nó lấy hết chi pháp như thế nào? Cả nhà đọc giùm con. Rồi, nó có lấy hết chi pháp. Các pháp bất thiện. Các pháp thiện. Bất thiện. Pháp vô ký. Ba pháp đó cộng lại là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, 1 niết bàn. Dạ đúng rồi, nhưng mà lấy từng chi pháp cho con. Phương, tâm đầy thiện chi pháp làm sao Phương? Dở tập. Thì ôi, tâm đề thiện là cái chỗ tâm đề thiện là nói về là pháp thiện nè. Chứ giờ đọc lại cái tâm đề luôn hả chị? Đọc lại từng cái hả? Hay không là... em lấy chi pháp cho chị thôi, em lấy chi pháp thôi. Tâm đề thiện chi pháp là gì? Thì tâm đề thiện là chi pháp là pháp là tánh thiện là 37 với 38 sở hữu. 37 tâm thiện, 38 sở hữu ha. Dạ. Sở hợp. 37 tâm thiện đó là gì? Dạ, ba bảy tâm thiện rồi đó, có tâm thiện dục giới nè, tâm thiện sắc giới. Vô sắc giới với lại tâm 20 tâm siêu thế. Ừ, sẽ tới 20 tâm thế thì mới bỏ 20 vô, còn mấy cái kia không bỏ số vô rồi làm sao biết nó là 37 hay. Thôi. Nhớ nha cả nhà, đừng để mất đầu mất đuôi nha cả nhà, nó khúc giữa không vậy? Tám tâm đại thiện được giới, chín tâm thiện đắc đạo, 20 tâm thiện siêu thế. Cho nên tâm thiện mình có là 37 tâm thiện. Tâm bất thiện. Dạ, bất thiện là 12 tâm bất thiện với lại 30 à, 12 tâm bất thiện 27 sở hữu hợp. À, cũng có 30 được nha, thử em. Rồi, tâm vô ký. Vô ký. Anh là nói luôn hả chị? À, để chị mời người khác nha. Dạ. Em mời chị Thảo. Sở thú em. Dạ chị ạ. Tâm vô ký là chi pháp là 72 tâm, 38 sở hữu, 2 tâm sắc pháp và 1 niết bàn. Cái này 28 sắc pháp và 1 niết bàn. Rồi đó nên cái nhà thấy là ba cái cộng lại là 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, niết bàn. Ba câu này cộng lại lấy hết chi pháp của bản miêu là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, cho nên nó là vô dư. Mà nó là chiết bán, tức là nó ba cái câu của nó bị gãy ở giữa, nó không có giống nhau. Nhất là các pháp thiện, đang các pháp thiện, qua câu thứ hai là các pháp bất thiện, nên được gọi là gãy ở giữa, nên đặt là chiết bán. Thấy ha? Rồi, cả nhà đã học về năm cái thọ, thọ, ghi ra dòng con thọ. Thọ có năm cái, vậy thì cả nhìn nhìn trên ba cái chi pháp. À, chị chúc cho em một cái bản miêu mới, cái bản chống mới gì. Còn không thì chị để lại cái chi pháp thiện á, rồi chị xóa cái chữ bên đây giùm em này, cho em cái mà chi pháp của chi pháp thiện, cái pháp thiện á. Dạ. Dạ rồi. Rồi chị có thể xóa cái phần đó giùm em. Trừ lại bản nêu đó thôi, trừ lại bản nêu đó. Nêu này. Không, chị cho em cái bản nêu mà có tô thọ vô cho mới giùm em. Cho mọi người dễ nhìn thấy. Bây giờ mọi người chưa có nắm vững mà không để vô thì khó thấy được. Chỉ có bản niêu mà tô thọ vô trong đó luôn. Nó vô nguyên cái bản niêu, nguyên cái bản niêu. Để tâm cho em cũng được. À, em thấy kéo qua rồi. Dạ đúng rồi. Ở đây nè. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cho câu hỏi cả nhà đó, mình có năm thọ ha, theo cái phía tâm má có năm thọ. Theo tạng kinh đó thì ngài nói ba thọ. Rồi nhân, hôm bữa mình có nói về nhân một tí xíu, mình có mấy nhân cả nhà? Mấy nhân? Dạ sáu nhân. Dạ đúng rồi, nhân gì chị chứ? Nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân, vô si. Dạ đúng rồi, vậy thì ghi giùm em là thọ hai chấm. Rồi để đó, bây giờ việc là cả nhà làm dùng con nha. Chi pháp thiện 37 tâm thiện được mấy thọ? Được hai thọ cô giáo. Thọ gì chị Vi? Thọ xả với thọ hỷ. Thọ xả thọ hỷ đúng rồi, là thọ hỷ với thọ xả. Chúc ghi giùm em nha, thọ hỷ với thọ xả. Mình có năm thọ ha, là thọ hỷ, thọ xả, thọ khổ, thọ u, thọ lạc. Thì đối với các pháp thiện mình sẽ có hai thọ là các pháp thiện. Chị để cái đề bài cho là các pháp thiện đi, thọ chị bỏ xuống cho em rồi mới ghi là thọ hỷ thọ xả giùm em. Dạ đúng rồi, thọ là hai chấm, hai thọ tức là các pháp thiện của mình chỉ có hai thọ thôi. Thọ có hai là thọ hỷ, thọ có hai là hỷ và thọ xả. Đúng rồi. Do cả nhà biết mình đã học nói về năm cái thọ này nên còn bỏ vô tiếp thi pháp tiếp cho cả nhà ha. Rồi nhân, cả nhà sẽ được mấy nhân? Các pháp thiện cả nhà sẽ có mấy nhân? Mình có 6 nhân là vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si. Vậy thì các pháp thiện này cả nhà được mấy nhân? Chị chốt xuống đi dùm em mấy nhân. Thọ rồi tới nhân. Còn không chị đánh cho em là số 1 và số 2. Số 1 là thọ, số 2 là nhân. Các pháp thiện cả nhà được mấy nhân cả nhà? Rồi, con nói cho cả nhà nghe chỗ này nè. Pháp thiện chị chốt ghi dùm em, chị chốt xuống đây ghi dùm em là 3... 7 tâm thiện cộng 38 sổ hợp. Xuống xuống xuống ngoài ghi dùm em. 38 sổ hợp đó là cái gì cả nhà? 13 ghi ra luôn cho em đi, 13 sở hữu tự tha. 25 sở hữu tình hảo. Rồi, cả nhà để ý nè, trong 25 sở hữu tình hảo là có cái gì? Có 25 sở hữu tình hảo nó có cái gì cả nhà? Nó có sở hữu nè, cả nhà đọc dùm con từ sở hữu tính đi. Tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành, xả. Đúng rồi, tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, trong đó có cái gì vô? Có nhân gì cả nhà? Có vô tham, vô sân. Vô tham, vô sân. Vậy cả nhà được mấy nhân? Được 3 nhân. Được 3 nhân. Nhân gì nữa? 3 nhân. Nhân vô si. Đúng rồi, nếu mà tâm thiện hợp trí là cả nhà sẽ có sở hữu trí. Vậy thì 37 tâm thiện này cả nhà có đầy đủ là 3 nhân thiện. Đó là nhân tham, nhân si, nhân vô tham, vô sân, vô si. Mình có 6 nhân nhưng mà các pháp thiện này cả nhà sẽ có 3 nhân là vô tham, vô sân và vô si. Có mấy thọ? Là 2 thọ là hỷ và thọ xả. Dạ rồi, thêm con thêm 2 cái này cho cả nhà, mới mốt mình học tiếp, mình sẽ bỏ vô chi pháp tiếp cả nhà ha. Rồi đây mình cũng nhắc lại thôi. Vậy thì chỗ này mình sẽ được mấy uẩn? Cái này nhắc lại ha. Cô giáo, chị hỏi lại cái chỗ ba nhân á, nếu mà người ta có giữ giới, có hành thiền, người ta có nhân tham không cô giáo? Con không nghe chị Phượng. Cái gì chị Phượng? À, cái chỗ ba nhân á cô giáo, giống như là bố thí giữ giới hành thiền, người ta vẫn có nhân tham mà cô giáo. Cái đó nó nhảy vào tâm bất thiện rồi chị. Mình tính là tâm thiện thôi. Một tâm mình sanh lên chỉ mình bắt rồi có một đối tượng thôi. Nó muốn nhảy qua tâm tham anh thì lên lúc đó nó nhảy qua bất thiện rồi, cho nên thiện bất thiện nó nhảy liên tục trong tâm của một phàm phu á. Nhưng mà ở đây tính sát na thôi, mình đang tính sát na tâm thiện sanh lên là nó sẽ có 37 số hữu hợp. Khi mà họ dính mắc vào trong cái tâm thiền thì lập tức nó đã nhảy qua tâm bất thiện, thì lúc này 25 sở hữu tình hảo không hợp vào nữa, lúc này nó sẽ đổi qua là 14 số bất thiện, thì lúc đó nó sẽ chuyển lại là tham, nhưng lúc này nó không được gọi là các pháp thiện mà lúc này nó chính là các pháp bất thiện. Thiện với bất thiện không có đi chung. Dù mình nói nó trợ lẫn nhau bằng nhân duyên thôi. Nó trợ thiện. Mình đọc bài Bú-đi-ma, Bú-ma, Cú-sa-la, Tham-ma. Nhưng mà nó là hai tâm rồi. Nó hai tâm rồi chị Phượng nghe. Nó là hai tâm. Dạ. Thiện với bất thiện là hai pháp thật xa, không đi chung. Khi mình nói mình thấy nó rất là gần, nhưng thực chất nó không đi chung. Cho nên là nó trợ nhau bằng ví dụ nhân duyên, cảnh duyên nhé. Trợ có trước có sau. Thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện. Mà nó chỉ là điều kiện trợ thôi. Không thể nào vừa thiện với bất thiện nó ở chung được. Cho nên thiện nó sẽ có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Khi nào có sở hữu tham lập tức nó đã chuyển sang các pháp bất thiện. Dạ rồi. Lúc này uẩn mình có mấy uẩn? Mình đã chia rồi, cái nhà này con nhắc nè. Mình có mấy uẩn đó nha. Cái nhà nhớ, cái nhà đọc giùm con cho nhanh, mình vô mình học bài mới nha. Các pháp thiện cái nhà chia được mấy uẩn à? Dạ 4 uẩn. Dạ 4 uẩn. Rồi. Xứ luôn. Hai xứ, hai giới. Dạ, đế luôn chị. Hai đế. Dạ rồi, hai đế. Đúng rồi, cái nhà làm cho nhanh. Bốn uẩn. Bốn, chị Phượng, bốn uẩn là uẩn gì? Hai xứ, xứ gì, giới gì, đế gì? Bốn uẩn là thọ tưởng hành thức. Uẩn là thọ tưởng hành thức. Xứ. Thu tập gì? Ý xứ với là pháp xứ. Đúng rồi, ý xứ, pháp xứ. Giới. Đấy là ý thức giới với lại pháp giới. Đúng rồi, đế. Ủa, với lại đế là khổ đế với lại đạo đế. Đạo dạ đế. Đúng rồi, khổ đế và đạo đế. Rồi, giao thú cả nhà, giao thú chị Phượng. Rồi tiếp theo giùm em là các pháp bất thiện. Vậy mỗi người một người làm một câu. Rồi em mời chị Trúc nha, chị Trúc làm giùm em các pháp bất thiện cho nhanh. Em hỏi cả nhà trả lời, cả nhà ngại trả lời sao? Chị Trúc làm cho em câu các pháp bất thiện. Thọ có mấy thọ? Dạ, các pháp bất thiện là có 12 tâm bất thiện, hai bạn sư hữu hợp, thọ có 12. Thọ có 2 à? À, 1, 2, 3, thọ có 3. Dạ rồi, là gì chị? 1, 2, 3, 4. Ủa mà 2 tâm bất thiện sao có thấy 4 thọ vậy ta? Mấy thọ? 4 thọ đâu? Thọ thọ hỷ, thọ xá, thọ u, thọ có 3 thọ. Mấy à, ba dạ đúng rồi, ba thọ ở đâu, sao chị nói bốn thọ ở đâu vậy? Em nhìn ba nó xuống dưới màu đen luôn. À màu đen cái là quả mà. Dạ rồi, vậy là chị đánh giùm em đi. Các pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp, mình có là ba thọ. Là thọ hỷ, thọ xả và thọ u. Có mấy nhân chị chứ? Dạ, nhân tham, nhân tâm, nhân si. Đúng rồi, vậy có ba nhân bất thiện, đó là nhân tham, nhân sân, nhân si. Còn các pháp thiện là có ba nhân thiện nha. Ghi giùm em là ba nhân thiện nha chị. Kim chữ thiện giùm em. Còn này là ba nhân bất thiện. Đúng rồi, mấy uẩn, mấy sứ, mấy giới, mấy đế. Giúp. Dạ, hai uẩn, hai sứ, hai giới, hai đế. Hai uẩn thôi à? Có hai uẩn thôi. Bốn uẩn, hai sứ, hai giới, hai đế. À, đúng rồi, bốn uẩn, hai xứ, hai giới, hai đế. Đế là đế gì chị? Dạ, khổ đế, tập đế. Dạ rồi, đúng rồi. Dạ rồi, em mời chị Vi làm giùm em các pháp vô ký. Các pháp vô ký, chi pháp là 72 tâm, 38 sở hữu hợp, 28 sắc pháp với lại một niết bàn. Rồi, đúng rồi đó. Thì có mấy thọ? Có 5 có 3 thọ. Mấy thọ chị Vi nè, nhìn kỹ lại. Quên. Ai có hỏi mấy thọ hả? Ký nè, vô ký là nó gồm cái gì với cái gì? Cái vô gì ký gồm có tâm quả với lại tâm siêu tâm quả với lại tâm duy tác. Đúng rồi, quả duy tác. Vậy chị nhìn trên bảng nêu bên đó đi, quả với duy tác chị nhìn thôi nó có tổng hết bao nhiêu. Quả với duy tác thì có thọ hỷ với thọ xả. Đúng rồi, cái gì nó không gì? Thọ hỷ với thọ xả. Nhìn lên tâm quả vô nhân giùm em đi. À, có hai cái thọ khổ với một cái thọ lạc. Một cái thọ khổ, thân thức thọ khổ với tâm thân thức thọ lạc. Đúng là rồi. Bốn thọ. Bốn thọ chắc ha. Dạ rồi, bốn thọ. Chị đọc lại giùm em, chị chúc giùm em là các pháp vô ký. Chị pháp là rồi, thọ thì có bốn thọ là thọ gì chị Vi đọc lại gì? Thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả. Đúng rồi, có bốn thọ là có mấy nhân gì Vi? À, có nhân vô tham, vô sân, vô si, ba nhân. Ba nhân là nhân gì? Nhân vô tham, vô sân, vô si. Chỗ này chị tách ra cho em nha. Đợt trước em nói mình là nếu nó rộng á là có mấy. Nó rộng là có chín. Tại sao vậy? Tại vì ở đây mình có tâm duy tác, tức là bậc thánh. Bậc thánh thì chỗ này mình để là ba nhân thiện và ba nhân thiện. Có ai bậc hai mấy á? Không nghe cô giáo ơi. Có ai bật hai máy mình cô giáo rồi. Cô mở lại giùm á, lại bấm bị lộn cô giáo. À dạ. Vậy con nói lại ha. Mình tổng cộng á là mình nói 6 nhân là mình nói gọn, tại vì chi pháp nó trùng nên mình nói 6 nhân. Nhưng khi mình chia xuống đây á là mình phải tách ra. Tại vì mình có là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện. Ba nhân thiện khi mà kết hợp với tâm di tác của bậc thánh á thì nó trở thành ba nhân vô ký. Nhưng mà chi pháp nó vẫn là vô tham, vô sân, vô si. Cho nên mình nói gọn là có 6 nhân. Nhưng khi mình tách xuống đây mình nói là có là sáu nhân là vô tham, vô sân, vô si, tức là mình có ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Nhưng mà chi pháp của mình thì cũng có ba thôi cả nhà. Nhớ nha, tới phần vô ký này nè. Nói cho con ví dụ là có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Cái chi pháp thì cả nhà lấy ba, nhưng mà để chỗ này cả nhà để cho con là có sáu nhân là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Nhưng mà chi pháp thì vẫn có ba thôi là vô tham, vô sân và vô si. Khi vô tham, vô sân, vô si nó hợp với tâm thiện á thì nó là nhân thiện. Nhưng khi vô tham, vô sân, vô si nó hợp với tâm di tác á, nó là nhân vô ký. Hoặc nó hợp với tâm quả đó, nhân vô ký. Ở đây mình lấy là, xin lỗi cho con là chỗ này mình sẽ lấy là nhân vô ký nha. Vô tham, vô sân, vô si mình sẽ lấy là nhân vô ký. Đây mình để cho con là có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si là nhân vô ký. Chứ mình không để là nhân thiện hay nhân vô ký. Chữa lại giùm em đi chị Trúc. Dạ, vô tham, vô sân, vô si. Đúng rồi. Cái này nó là nhân vô ký. Nhân vô ký. Dạ rồi. Mai mốt mình sẽ học tới là tổng cộng mình có 10 vấn đề, đó là thọ, nhân, sự, vật, môn, cảnh, uẩn, xứ, giới, đế. Mình có 10 vấn đề. Ở đây mình đi được là thọ, nhân, uẩn, xứ, giới, đế. Mình đi 6 vấn đề. Mình còn 4 vấn đề mình chưa học phần chú giải. Cho nên ở đây con chỉ để cho cả nhà là thêm cho cả nhà 2 vấn đề. Mình còn 4 vấn đề, mai mốt mình sẽ quay lại tiếp để cho cả nhà quen thuộc luôn cái gì ha. Mình còn khi mình chia cái này á, mình sẽ chia vô cái phần mà 10 nó sẽ theo những cái vấn đề đó là thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật, uẩn, xứ, giới, đế. Mình có những vấn đề đó mình sẽ ghép nó vô. Ở đây mình đã học biết về thọ có 5, nhân mình có 6 hoặc là 9, thì mình sẽ bỏ vô hai cái mình đã học rồi, phần chú giải con bỏ vô đây cho cả nhà. Sau này mình sẽ học tới sự, môn, cảnh, vật. Mình sẽ bỏ vô tiếp cả nhà ha. Cái thiền quán Vipassana đó, cả nhà có 6 cái nền tảng. Cả nhà có các đề mục, ví dụ như là uẩn, xứ, giới, đế, quyền, duyên. Gọi là 6 cái nền tảng này để làm cái đối tượng cho cả nhà tu tập quán Vipassana. Không còn có đối tượng nào khác cả nhà. Rồi mình học vô từ từ. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình qua học tam đề thọ. Cả nhà hiện, cả nhà nắm được chỗ này không? Nắm được con bỏ thọ với nhân vô đây cho cả nhà không? Mình dựa vào chi pháp thôi. 37 sở hữu, 38 sở hợp, mình nhìn nó màu gì á. Cho nên cả nhà thuộc bản niêu, cả nhà cũng thuộc vào cái thọ của nó giùm con nha, cái màu. Khi mình đọc tâm tham thọ hỷ rồi tâm tham thọ xả, mình nhớ được cái màu. Mình nhớ hoài cái tâm này. Nhớ luôn những cái màu này trong đầu của mình. Khi mình nói thọ là mình sẽ phân ra được. Ví dụ vô ký là mình quả với tốt, thì mình sẽ nhìn quả với di tác á. Mình sẽ nhìn vô, mình sẽ biết nó mấy thọ, mấy thọ. Rồi bây giờ cả nhà cùng con đi vào chánh tạng. Nay mình sẽ học là tam đề thứ hai là tam đề thọ. Hôm bữa mình học về năm chi pháp của thọ. Cả nhà có con nói lưu ý cho ra một cái nè. Tam đề thọ này á, thì lúc này Đức Phật sẽ nói là các pháp tương ưng thọ, tức là sambayutta, nó khác với chi pháp hồi xưa mình học. Chi pháp hồi xưa mình học là tam đề thọ, thọ lạc có bao nhiêu cả nhà? Thọ lạc là 63 tâm thọ lạc cộng với 47 sở hợp. Chị Trúc ghi ra công thức gì chùm em là các pháp thọ lạc. Rồi, các pháp thọ lạc. Rồi, xuống hàng thứ hai là các pháp tương ưng thọ lạc. Tương ưng thọ lạc. Để rồi, cả nhà thấy hai câu này không? Bỏ câu thứ hai chữ tương ưng tức là sambayutta thì chi pháp nó khác nhau một tí xíu thôi. Tức là câu trên đó, tức là nói các pháp thọ lạc, tức là thọ lạc được cộng vào. Cho nên xưa mình học nó sẽ là 63 sở hữu, 63 tâm cộng cho 47 sở hữu. Vì đây muốn nói tới gì? Các Đức Phật nói là các pháp thọ lạc. Gồm hết tất cả các pháp thọ lạc thì mình sẽ có 47 sở hữu. Nhưng khi mà ngài nói thêm một câu là các pháp tương ưng thọ lạc, lúc này ngài đang nói là đi tìm các pháp nào mà tương ưng với thọ lạc á, cho nên thọ lạc không được tính vào. Cho nên khi lúc này nè, nếu mà mình thấy câu chi pháp này thì mình sẽ trừ thọ lạc ra. Cho nên con nói cả nhà nó có hai cái chi pháp mà nó khác nhau, Hồi trước chị Phượng cũng có hỏi là sao không trừ thọ lạc. Lúc con nói cả nhà là các pháp thọ lạc, nên cả nhà phải tìm luôn thọ lạc. Còn các pháp tương ưng thọ lạc là cả nhà phải trừ thọ lạc. Vì lúc này nó này là nói mình là đi tìm những cái pháp nào mà tương ứng thọ lạc thôi, bỏ thọ lạc ra. Giống như con đi chùa đi, con hỏi cả nhà đi, ngày mai con hỏi chị Phượng, chị Phượng ngày mai ai đi chùa với chị, thì chị Phượng nói, ngày mai có Trúc, có Thảo, chị Vy. Chị Phượng chỉ kể ba người đó thôi, tự động không có tính chị Phượng vô, tại con đang hỏi với chị Phượng mà. Nhưng khi nào con hỏi ngày mai tổng cộng mấy người đi chùa, thì chị Phượng sẽ nói bốn người là chị Phượng, chị Thảo, chị Vy, chị Trúc. Nè, cái này hiểu cái này không? Còn khi mà con chỉ hỏi chị Phượng ngày mai có ai đi với chị Phượng, thì chị Phượng chỉ kể cái người đi thôi, chị Phượng không cần kể chị Phượng. Thì cũng vậy, khi mà nói đi tìm các pháp tương ưng thọ lạc là chỉ tìm những pháp nào mà tương ưng với thọ lạc thôi, không tính thọ lạc chứ. Còn mà để nó thì còn nói là các pháp thọ lạc không thì tính thọ lạc, tại vì thọ lạc nó chính là các pháp thọ lạc. Hiểu cái này ha. Rồi bây giờ mình vô. Cho nên cả nhà không thắc mắc, ủa sao hồi trước là 47, bây giờ mình sẽ là 46, ví dụ như vậy. Cái chi pháp của mình nó khác. Cho nên phí tham má mà cả nhà bỏ cái một chữ vô, nó sẽ là rút chi pháp khác cho cả nhà liền. Bây giờ con mời em nhà chị Trúc mở giùm em cái bộ pháp tụ với tí bí tá cái giùm em nha. Chị Trúc bỏ cái này đi, bỏ này đi, cái này em giải thích thêm thôi. Cả nhà tập quen làm quen với chánh tạng ha. Bây giờ mình vô tí bí tá cá đi chị, tí bí tá cá. Chị làm từ từ, cả nhà theo dõi giùm con nha. Mốt cả nhà tự làm từ từ, tự quen với chánh tạng. Dạ. Đúng rồi, nó đó chị. Đúng rồi, nó đó. Dạ rồi. Mình học là mình học mu lá, cho nên chị sẽ vô là tí bí tá cá mu lá. Cái đó là chú giải, đúng rồi, tí bí tá cá mu lá đó. Mình học là chánh tạng, đúng rồi. Athakatha là chú giải cả nhà ha. Rồi, mình học Abhidhamma nên chị xuống Abhidhamma giùm em. Đúng rồi, vô Abhidhamma. Mình đang học bộ pháp tụ Thammasanghini nên chị xuống giùm em. Đúng rồi, Thammasanghini. Dạ, mình đang học là mẫu đề Matika. Chị vô giùm em chữ Matika đi. Dạ rồi, mở giùm em. Dạ. Chị mở giùm em Matika, đúng rồi. Hồi trước mình đã học được ba câu là các pháp thiện là kusala thamma, kusala thamma, vyakata thamma. Bây giờ mình sẽ học tiếp ba câu, là chị copy ba câu đó qua giùm em. Sukha ya vedana sambhayuta. Em thấy không? Sambhayuta là tương ưng. Thamma là các pháp tương ưng. Vedana là thọ, sukha là lạc. Các pháp tương ưng thọ lạc, các pháp tương ưng thọ khổ, các pháp tương ưng phi lạc, phi khổ. Vậy đó, chị copy cái đâu bỏ qua. Chắc copy một câu đầu thôi. Mình đi từng câu. Dạ. Mà chị chia sẻ vậy, chị cấp qua bên kia nó có tắt cái này không ta? Chị Trúc chia sẻ sao mà nguyên màn hình nó khi mà chị đổi qua mà nó không có bị phải ngưng chia sẻ gì chứ? Dạ rồi cô giáo, em copy qua rồi. À, chị đổi là không được ha. Dạ vậy thôi, bây giờ mình qua bộ pháp tụ tiếng Việt giùm em. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, đã chưa lên kéo lại giùm. Lên nữa. Đó là mẫu đề á, số 1 trừ mẫu đề á. Chị vô chấm bấm số 1, chị bấm số 1 ở ngoài nó mới vô được. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, mình sẽ lấy nè. Các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ. Trên câu thứ hai lên nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, cứ bi nguyên câu đó. Đó là tiếng Việt của ba câu hồi nãy. Mà chị bỏ qua bên kia, nó đâu có xe lên đây mọi người thấy được ha. chị làm giống như hồi trước á, mình bỏ xuống một cái mình để nó, lại nó. Nó không thấy Powerpoint hả cô giáo? Nó đâu không thấy Powerpoint, em không thấy. Cả nhà có thấy không cả nhà? Sao máy con không thấy? Không thấy chị Trúc. Không thấy rồi. Hồi trước chị làm là chị thật, chị bỏ cái này giống như bỏ nó nằm ở dưới á, mà là bỏ lên Powerpoint nó vẫn hiện. Tức là mình làm gì trên máy mọi người cũng thấy, còn cái này là không thấy gì bỏ ra Powerpoint. Ba câu Bali đó là ba câu tiếng Việt nãy cho ba câu Bali đó cả nhà. Các pháp tương ương lạc thọ, các pháp tương ương khổ thọ, các pháp tương ương phi khổ phi lạc thọ. Còn những cái định nghĩa lạc thọ là gì, khổ thọ là gì, phi khổ thọ xả là gì, sau này mình sẽ học qua cái phần tâm sở, mình sẽ học đi cái phần số thọ, con sẽ định nghĩa cho cả nhà ha. Còn giờ đây chủ yếu làm sao cho cả nhà lấy được chi pháp cho con là được. Định nghĩa giải thích lạc là gì, khổ là gì, xả là gì, mình sẽ học qua phần chương thứ hai là tâm sở. Mình đang đi học á, mình đang học tâm sở chương 1, chương 2 với chương 5, chương 6 con đang kết hợp cho cả nhà. Mấy cái đó sẽ được định nghĩa ở phần mình học qua phần 2 ha. Nếu mình học tới thọ mình sẽ định nghĩa. Còn tạm giờ ở đây con không định nghĩa là thọ lạc là gì, thọ xả là gì cho cả nhà nha. Chủ yếu làm sao cho cả nhà nắm chi pháp với cả nhà sử dụng được cái chánh tạng với biết cá cá này. Em không thấy được rồi chị Trúc ơi. Thôi chị Trúc cứ copy đi. Rồi một hồi chị Trúc mở ra. Bây giờ chị Trúc, bây giờ cả nhà nhớ giùm con là nãy mở hai cái đó để lấy câu tiếng Việt và lấy câu Bali. Bây giờ mình sẽ vô câu Đức Phật giải thích thế nào là các pháp tương ương thọ lạc. Bây giờ mời chị Trúc vô tí biết tá cá giùm cho em. Cả nhà nhìn trên bảng giùm con nha. Chị Trúc vô phần, dạ đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi là câu số 3. Chúc kéo xuống số 3 đi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Phần 988, câu 988 đúng rồi. Chị Trúc cớp hết nguyên cái đoạn đó thôi, một đoạn đó thôi. Dạ. Chị cớp cớp để vào bên kia. Câu Bali này ngài muốn nói là các pháp tương ưng thọ lạc. Dạ. Chị bỏ qua Parabon thì mai mốt mình sẽ quay lại cái bản đó ha. Chị nhà để ý là mình sẽ lấy câu đó ở đâu. Nó ở Thamasangani. Mới đầu mình sẽ vô là Matika. Mình lấy cái câu chủ đề của nó trước. Cái Tika của nó trước. Rồi mình sẽ lấy về cái phần trích yếu và tóc yếu. Đức Phật giảng thích giải thích ra. Việc của mình là sẽ lấy chi pháp. Rồi bây giờ mình qua mình lấy câu tiếng Việt nè. Chị Trúc mở ra bộ pháp tụ tiếng Việt. Kế bên luôn đó chị Trúc. Bộ pháp tụ. Dạ đúng rồi. Chị ra ngoài đi. Dạ đúng rồi, kéo xuống. Rồi mở vô phần số 6 giùm em. Dạ. Dạ rồi từ từ chị Trúc. Rồi bắt đầu lấy các pháp tương ương thọ lạc. Dạ rồi lấy comment em 664. Rồi lấy một đoạn đó thôi. Mình đang đi câu đầu thôi, đừng có lấy câu sau. Dạ rồi. Cả nhà có thể note lại nha. Đoạn 644. 664 chứ. Rồi chị quăng qua bên phía kia đi, hồi mình sẽ làm việc sao. Dạ rồi, đó là đoạn thứ hai. Dạ rồi bây giờ chị mở lại giùm em cái Parabol. Mình làm trước cái này ha. Dạ rồi, chị chúc xóa giùm em cái Đúc Kha Giá Quê Đá Na đó, các pháp tương ương thọ khổ, các pháp tương ương phi khổ phi lạc á. Mình bỏ hai cái câu đó đi, mình đi tìm câu, mình đi tìm hiểu câu thứ nhất trước rồi. Câu Bali đó, dạ đúng rồi. Chữ khá đó đó, dạ. Rồi, xuống rồi. Dạ rồi, bỏ giùm em đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, em mời chị Thảo đọc giùm em câu Bali, câu đầu tiên. Câu tiếng Việt của nó luôn nha. Dạ. Sukha yán quê đá na yán sambha yutta ma. Chị Trúc ơi, cái câu này chị Trúc để cho em các pháp tương. Đúng rồi, bỏ hai cái câu đó đi, mình đi câu đầu thôi. Đúng rồi. Rồi, xuống em. Dạ rồi. Sukha giá quê đá na giá sambayutta thamma có nghĩa là các pháp tương ưng lạc thọ. Rồi ngài mới nói nè. Dạ rồi chị Thảo đọc giùm em câu Bali đó đi chị Thảo. 988. Cả nhà có thể note lại nha. Nó ở chánh tạng là 988. Dạ. Sukha giá quê đá na giá sambayutta thamma. Cô giáo nghe không cô giáo? Đã nghe chị rồi, nghe chị. Chị đọc câu 988 giùm em đi. Katame thamma sukhaya vedana ya sambhavita sukha pumiyang kama vacare rupa vacare apariya pane sukham vedana tapeto tang sambhavito sanya kanto sankhara kanto vinyana kanto y me thamma sukhaya vedana ya sambhavita. Dùm em tiếng Việt. Chị chúc cho em cái bản niêu bên bên kế bên được không? Chị chúc cho em cái bản niêu mới làm việc được. Cho em cái bản niêu mà có thọ nha. Bản niêu này cần phải có thọ, mình đang học thọ. Dạ, sao tối chị Thảo. Chị Hà đọc dùm em tiếng Việt. Em mời chị Hà đọc dùm em tiếng Việt. Tiếng Việt đó là cái dịch cho cái Bali hồi nãy của chị Thảo cái nha. Thế nào là các pháp tương ưng lạc thọ? Trong lãnh vực lạc thọ, pháp dục giới, sắc giới và siêu thế, ngoại trừ lạc thọ, sức tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với thọ. Đây là các pháp tương ưng lạc thọ. Rồi, tới chị, cả nhà thấy rằng trong lãnh vực lạc thọ, mà nói là cả nhà chỉ tìm trong lãnh vực lạc thọ, pháp dục giới, để chị chúc khoanh tròn giùm em pháp dục giới là từ đâu đó nào? Pháp dục giới chứ. Dạ rồi, tìm giùm em pháp dục giới. Chị ghi giùm em là pháp dục giới. Thế là bây giờ mình chú giải nha, cái học rồi. Bây giờ con chỉ hỏi là ở lĩnh vực lạc thọ nhưng mà ở pháp dục giới thôi, tức là ở tâm dục giới thôi đó. Cả nhà tìm con là có bao nhiêu lạc thọ ở tâm dục giới. Em mời chị Phượng tìm giùm em cái lạc thọ trong lĩnh vực dục giới thôi. Có 12 ở dưới đại thiện. Bao nhiêu chị? 12 đại thiện với lại 4 bất thiện với lại 2 vô nhân. Là bao nhiêu? Chị chốt lại cho em là bao nhiêu? 12, 16, 18. 18 thôi ha. Trong lĩnh vực lạc thọ. Lạc thọ. Thêm một cái nữa lạc. Là 10. Thêm một cái là thân nữa. Đúng rồi, là thân, thân thức. Thân thức gì chị? Thân thất thọ lạc quả thiện vô nhân. Vậy là được bao nhiêu chị? 19 cô giáo ạ. Đúng rồi. Pháp dục giới, cái lạc thọ ở pháp dục giới có 19 tâm. Chúc ghi giùm em đi. Mình phải theo từng cái trong đây nè. Nhưng mà mình học là tổng 63 phải không cả nhà? Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói từng khúc nè. Cả nhà học chi pháp rồi ha. Vậy thì trong lĩnh vực lạc thọ thôi, ngài chỉ nói mình tìm trong lĩnh vực lạc thọ thôi, ngài nói thẳng nè, trong lĩnh vực lạc thọ, pháp dục giới, bắt đầu mình tìm pháp dục giới 19 tâm. Rồi, tới phiên sắc giới. Sắc giới đây nha. Chị mời Phương Nguyễn. Sắc giới có bao nhiêu Phương dạ, Nguyễn? Dạ, sắc giới có 12. Sắc giới có 12 là tới đâu em? Dạ, đây. Khúc ở phía dưới ngay chỗ tâm. Em thuộc bản nêu rồi, em nói đi, nó tới mấy thiện? Dạ tới tứ thiền. Đúng rồi, tới tứ thiền thôi. Dạ. Chứ chị đâu có thấy em xem màn hình rồi. Em kêu đây chị không biết đây là đâu luôn. Tại vì em đang quẹt trên đây. Em quẹt chị đâu thấy đâu. Mình thuộc bản nêu mình nói cho chị pháp là sẽ biết đúng hay sai ha. Đúng rồi, tức là từ sơ thiền. Mấy sơ thiền? Lấy từ đâu? Lấy từ thiện. Thiện. Quả. Quả và tốt. Tố của từ sơ thiền tới tứ thiền. Đúng rồi, đó. Em nói vậy đó. Đúng rồi, 12 tầm thủ em. Rồi chị mời Hồng Hoa trong lĩnh vực sắc giới. Ồ, đúng rồi, sắc giới là trong lĩnh vực gì? Lĩnh vực nói là siêu thế. Dạ trong lĩnh dạ trong lĩnh vực siêu thế là có 8 nhân 4 32 tâm. 32 tâm đúng rồi đó, là từ đâu? Dạ từ tâm sơ nhị tam tứ thì thiền của 4 tâm đạo với 4 tâm quả cô nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng em là có 32 tâm. Vậy là cả nhà cộng hết chồng con coi có phải là 63 không? Đủ không cả nhà? Đủ. Dạ rồi, đủ rồi. Đủ 63 rồi ha. Rồi, tổng cộng là Lạc Thọ có 63 tâm. Rồi, cứ để đây là một lát mình sẽ lấy sở hữu sao. Rồi, bây giờ Đức Phật nói tiếp nè. Dạ. Em mà chị Trúc, mình qua tiếp với Tát Cá. Cả nhà thuộc bản niêu, thuộc chi pháp là cả nhà lấy được. Cả nhà sẽ lấy được cái Phật ngôn của Đức Thế Tôn nói như thế nào. Dạ. Lấy tiếp câu thứ hai. Phật ngôn. Xưa giờ mình học là chú giải không cả nhà ha. Đây mới là Phật ngôn nào, mình sẽ lấy tiếp Phật ngôn. Câu thứ hai, ngài nói câu thứ hai, thế nào là các pháp tương ưng lạc thọ? Chị Trúc ơi, mình qua lại tiếp biết ta cái gì nè. Ồ, không thấy hả cô giáo? Dạ không, nó vẫn ở cái bản Parapo gì thôi à, chứ nó chưa có ra tiếp biết ta cá đó. Sao chị không tra cái tổng luôn á? Để mình làm gì mình làm, nó không có phải tắt đi tắt lại gì chứ mày. Em xê cái tổng mà sao nó không lên luôn, chị không biết nữa. Rồi, bây giờ mình xuống tiếp cái câu ngài nói thứ hai. Nếu mà cái vị đó không hiểu ngài nói tiếp, cả nhà sẽ xuống cho con. Hồi nãy là cả nhà sẽ vô câu thứ ba, bây giờ cả nhà sẽ xuống câu thứ tư là Attakatha canh đăng, tức là trích yếu. Bắt đầu ngày trích yếu, hồi nãy là tốt yếu và trích yếu. Rồi, đúng rồi, 1000, tức là câu 1387. Dạ rồi, chị qua bộ pháp tụ, mình sẽ lấy tiếng Việt bên bộ pháp tụ ha. Rồi, mở ra giùm em. Rồi, phần trích yếu. Cả nhà sẽ xuống phần trích yếu, tức là số 8. Dạ, đúng rồi. Kéo lên giùm em là đoạn 879. Dạ rồi. Đúng rồi đó. Dạ rồi, chị cho qua một cái bản mới giùm em. Các chị chú phải tắt nữa qua, không có thấy. Dạ, đúng rồi. Cực quá không? Dạ. Các chị cho cái bản mới hết chủ ghi rồi đó. Nó vẫn còn nằm trong các pháp tương lạc thọ cả nhà nha. Dạ rồi. Chị Trúc làm thử mở hai màn hình được đó. Xe nó có lên hai cái không vậy? Bỏ hai bên hả Phương? Dạ chị thử rồi. Thử, thử mở rồi, hai thử rồi, thử hai bên rồi nó không lên. Thông thường xe cái nút xe bên phải á, thì nó sẽ thấy hết màn hình, mà cái máy nó bị gì sao? Giờ rồi em mời chị Phượng đọc phần Bali giùm em. Chị Vy sẽ đọc phần tiếng Việt giùm em. Giúp cho Bali tô đậm lên thì giúp cho dễ đọc. Katame Thamma Sukhaya Vedanaya Sambayutta Kama Vachara Kusalato Chattaro Somanasa Sahagata Chittabada Akusalato Chattaro Kama Vachara Kusalasa Vibhakato Cha Kiriyato Cha Vancha Rupa Vacharatika Chatuk Kachana Kusalato Cha Vibhakato Cha Kiriyato Cha Lukutara Tika Chatuk Kachana Kusalato Cha Vibhakato Cha Ethapanang Sukhang Vedanang Thabetoa Ime Dhamma Sukhaya Vedanaya Sambayutta. Đọc rất là trôi chảy. Rồi, em mời chị Vy. thế nào là các pháp tương ưng lạc thọ, tức bốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hành hỷ, bốn tâm bất thiện, năm tâm dị thục và tố của thiện dục giới, ba hoặc bốn bậc thiền sắc giới thiện dị thục và tố, ba hoặc bốn bậc thiền siêu thế thiện dị thục, ngoại trừ lạc thọ khởi sanh trong những tâm này, đây là các pháp tương ưng lạc thọ. Rồi sơ thứ chị, rồi chị chúc tách xuống giùm em nha, tách luôn đi, từng chữ này tách luôn đi, khỏi ghi lại. Tức bốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hỷ, tách xuống giùm em, tách xuống giùm em. Dạ rồi, rồi bốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hỷ nó nằm đâu cả nha? Bốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hỷ nó là bốn tâm nào cả nha? Đọc giùm con bốn tâm đây. Bốn tâm đại thiện. Đúng rồi, nó là bốn tâm đại thiện. Là đại thiện gì chị? À, tâm thiện thọ trí, à, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Rồi, tức là em thấy không, nghe không? Bốn tâm, tức bốn tâm thiện dục giới khởi sanh con hỷ là lấy bốn tâm thiện. Chị chúc gạch giùm em bốn tâm thiện đó đi, gạch vô một cái, đó là chi pháp đầu tiên. Gạch vô cho em cho đó. Dạ, gạch màu vàng màu đỏ gì cũng được. Gạch ngang qua luôn, khỏi cần ấy, gạch ngang qua luôn. Dạ rồi, à, đóng khung cũng được, gạch vô cũng được, đóng khung được. Dạ đó là chi pháp thứ nhất cả nhà ha. Tiếp theo. Bốn tâm bất thiện. Bốn tâm bất thiện. Chị Hà, bốn tâm bất thiện mà thọ hỷ nằm đâu chị Hà? Dạ tâm thiện, tâm là bốn tâm đầu tiên, thiện. Bốn tâm đầu tiên là tâm gì, đọc giùm em đi hả? Đọc bốn tâm thì đọc tên của tâm bốn tâm đó. Tâm tham. Đúng rồi, tâm tham gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi, xin phụ chị. Rồi, đó là tâm số tham số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, rồi. Năm tâm dị thục. Chị chúc xuống hàng giùm em. Dạ rồi, năm tâm dị thục là ở đâu đó nha? Mà chị Thảo, năm tâm dị thục. Dị thục là quả đó. Năm tâm dị thục. Năm tâm dị thục là tâm quan sát. Tâm quan sát thọ hỷ. Quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Với lại bốn tâm quả, bốn tâm đại quả thọ hỷ. Bốn tâm đại quả ở ở lĩnh vực nào vậy nè? Dạ dục giới. Bốn đúng tâm rồi. Dục giới thọ hỷ. Đúng rồi, ngài đang nói năm tâm thiện, năm tâm dục, năm tâm dị thục, có quên chữ dục giới nằm trên đây, tại hai câu này mình ghi chung. Thì chút ghi giùm em là năm tâm dị thục dục giới nha. Năm tâm dị thục thiện dục giới. Tại mình phải lấy luôn ba cái từ thiện dục giới bỏ lên nữa. Dạ. Dạ rồi, nó chính là bốn tâm đại quả dục giới và tâm quan sát. Chị chúc đánh giùm em cho đó. Chị cho ví dụ như là chị chúc cho em là số 1. Chi pháp số 1 là bốn tâm đại thiện, chị cho em là một màu đen gạch lên một màu xanh á. Chị nhìn biết là từng đi từng cái á. Chị đóng khung vậy nó mất cái nó chồng chồng lên nhau. Em nghĩ chị gạch nó cho nhanh. Gạch ngang vô cái ô tròn luôn, nó không có bị che. Dạ. Đúng rồi, chị gạch thì chị bỏ khung đi, chị gạch thì nó không có bị chiếm cái đấy. Dạ rồi, tiếp theo là năm tâm dị thục dục giới. Năm tâm dị thục, năm tâm thiện, năm tâm dị thục thiện dục giới. Rồi tiếp theo là năm tâm tố của thiện dục giới. Mời chị Phượng, đó là chi pháp như thế nào chị Phượng? Tại cái câu này đi chung cho nên cả nhà phải tách ra ha. Nếu tách ra là năm tâm dị thục thiện dục giới, này thế này là năm tâm tố của thiện dục giới. Dạ là tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Đúng rồi, tâm ứng cúng sinh tiếu. Bốn tâm thọ hỷ của Di Tát. Đúng rồi, bốn tâm Di Tát của dục giới hay của gì vậy? của dục giới. Đúng rồi, dạ. Đó đó, là năm đó cả nhà. Tâm ứng cúng sanh tiếu và bốn tâm di tác, đại di tác của dục giới là năm tâm tố của thiện dục giới. Thì thấy Đức Phật nói không? Năm tâm tố thiện dục giới, mình tách ra để mình lấy ha. Rồi, ba hoặc bốn bậc thiền sắc giới thiện. Ba hoặc bốn bậc thiền sắc giới thiện. Hoa chi pháp này là cái gì em? Em lấy chi pháp câu này là cái gì em? Ba hoặc bốn bậc thiền sắc giới thiện. Ba hoặc bốn là sao? Ba ở đây nếu là tạng kinh á thì là ba. Nếu mà tạng ở phía tâm má thì là bốn. Ở đây đang nói về lạc thọ. Lạc thọ thì mình chỉ nhìn màu gì? Đỏ. Nên ngài nói là ba hoặc bốn bậc thiền sắc giới thiện. Thì em lấy được mấy tâm? Câu này thì mình lấy được mấy tâm? Em mở mic được chị không nghe Hoa ơi. Dạ cô ơi, là mình lấy được 12 tâm sắc giới cô nhé. Sao em? Dạ là mình lấy được 12 tâm sắc giới. Chị không nghe tâm. Cái gì sắc giới, bao nhiêu tâm Hoa? Cả nhà nghe không? Cả nhà nghe Hoa nói không cả nhà? Nghe, à, nghe nó rè lắm, không nghe rõ. Em lấy bao nhiêu tâm ở đây Hoa? Chị không nghe. Dạ alo. Rồi nghe rồi, em nói đi. Em lấy được chi pháp ở đây là bao nhiêu tâm? Là mình lấy được 12 tâm đó cô nhớ. Theo tạng vi diệu pháp là 12, còn tạng kinh là 9 đó cô nhớ. Không, 3 hoặc 4 bậc thiền sắc giới. 3 là nếu nói theo tạng kinh, tại tạng kinh mình chỉ có tứ thiền thôi. Ở phía tham má thì mình có ngũ thiền, nên ở đây ngài nói 3 hoặc 4 bậc thiền sắc giới thiền. Thì em lấy được mấy tâm? Mình đang là thọ lạc nha. Anh nhìn lên bảng niêu nè, mình đang là thọ lạc. Thì em lấy mấy tâm chỗ nào? Ngay câu này Phật ngôn đang nói này, em lấy được chi pháp mấy tâm? Mình hiểu cái Phật ngôn sau này, nếu mà mình đủ duyên á, mình đủ ba la mật á, mình gặp một Đức Phật Bát Tay Giá, những Đức Phật sau ngày nói đây là mình biết từ trên đầu mình. Dạ. Em lấy mấy tâm? Em lấy được mấy tâm mấy câu này? Bốn tâm thôi. Đúng rồi, bốn tâm thôi nha. Đúng rồi, đó là bốn tâm thì. Rồi, chị Thú em. Tiếp theo là dị thục có nghĩa là quả ha. Dị thục và tố của thiền sắc giới. Gồm hai cái này, còn không thì tách ra giùm em là dị thục là riêng và tố là riêng thì được mấy tâm nữa nha. 4 là 8. Đúng rồi, 4 là 8 là cái nào chị ha? Dạ, 4 tâm quả bốn tâm quả sắc giới và bốn tâm tố sắc giới. Đúng rồi, đọc giùm em bốn tâm quả sắc giới đi. Nó là cái gì? Đọc được. Tâm quả sơ thiền sắc giới. Đúng rồi. Dạ. Không có thọ nữa. Câu gì? Câu hữu tầm tứ thủy lạc định. Đúng rồi. Tâm thiện nhị thiền sắc giới, câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả chứ nhầm, tâm quả tam thiền sắc giới, câu hữu lạc định. Tâm quả tứ thiền sắc giới, câu hữu xả định. Ủa? Bây giờ mới lạc định nha. Đúng rồi, lạc định ha. Dạ rồi, không chị. Tới phiên câu cuối cùng ngài nói nè. Ba hoặc bốn bậc thiền siêu thế thiện. Chỗ này cái nhà lấy được mấy tâm? Chị Trúc, mấy tâm chị Trúc? Chỗ này chị lấy được mấy tâm? Dạ, bốn tâm thiện. Chị lấy tổng cho em là bao nhiêu? Dạ, 20 tâm thiện siêu thế. Không phải, em trừ cho 4, em bằng được 6. 16 như chị. Đúng rồi, 16 nha. Dạ rồi, ở đây mình sẽ lấy là 16. Cô giáo ơi. Cô giáo với Mami mở hai máy hả? Dạ Mami tắt mic Mami ơi. Không phải tắt mic không mà. không phải tắt mic không mà phải phải tắt cái loa ở trên góc trái màn hình đó, chứ không nghe không được á. À, em tắt rồi đó. Tắt mic thôi là được rồi chứ. Tắt cái ở trên góc trái á. Mông mì nó mông mì gờ khỏi cuộc họp rồi mà. Ờ mà sao nó vẫn quang ta? Sao? À, mông mì là nó gờ nãy giờ. Nó bị echo. Bữa nay nghe ngộ lắm, em không được nghe rõ, cứ giật giật giật giật nghe em tiếng rõ, tiếng giật tiếng không nghe được. Dạ. Yeah. Do gì ta? Nghe nó giật lắm hả? Cái... Nó bị echo, nó vang, nó dội lại. Ờ, à, con có nghe dội lại tiếng hay không? Nghe rồi, chị ghi chép ghi giùm em nha. Không có 20 đâu nha. 10, mấy gì chút? Đúng rồi, 16, tâm thiện, siêu thế. Rồi, dị thục. Dị thục siêu thế đó là sao cái nhỉ? Dị thục siêu thế đó là bao nhiêu nữa? 16 tâm quả siêu thế. Đúng rồi. Ngài nói là ngoại trừ lạc thọ. Tại vì cả nhà biết là các pháp tương ương lạc thọ. Nói con nói cả nhà tương ương lạc thọ là không có tính thọ. Tại vì thọ đây mình đang tìm những cái pháp nào mà đi chung với thọ. Nên là cái nên hằng lạc thọ là sẽ bỏ ra. Chừng nào mà các pháp lạc thọ thì mới tính là hằng thọ vô. Còn các pháp tương ương lạc thọ là cả nhà phải bỏ hằng thọ ra. Từ ở đây cả nhà thử lấy là cả nhà cộng lại coi nó cũng đủ là 63 phải không? Dạ rồi, bây giờ cả nhà lấy sở hữu cho con đi. Mình chỉ lấy lạc thọ thôi. Mình chỉ lấy lạc thọ. Cả nhà nhìn trên bảng của mình nè. Chị chúc quạch cho em 32 tâm siêu thế. Cả nhà thấy có tâm bất thiện nè. 4 tâm tham. Là lập tức cả nhà sẽ có là sở hữu bất thiện luôn. Thiện cả nhà sẽ có 25 sở hữu tình hảo luôn. Rồi từ đó cả nhà chỉ cần con nhắc. Con nói cả nhà chỗ này nè. Cả nhà chỉ cần thấy nó có thiện với bất thiện. Lập tức cả nhà để cho con là 52 sở hữu liền. Rồi bắt đầu mình mới nhìn qua chi pháp, mình mới cộng, mình mới trừ ra. Tại vì bất thiện á, 13 sở hữu tự tha là luôn luôn có rồi. Luôn luôn có rồi. Đa số là sẽ có 13 sở hữu tự tha. Còn bất thiện, nếu mình thấy tâm bất thiện á, là sẽ mình sẽ để vô 14 sở hữu bất thiện. Mình thấy tâm thiện là mình sẽ bỏ vô 25 sở hữu tình hảo. Cho nên cái chi pháp này của mình, cả nhà thấy không? Có 4 tâm tham là bất thiện. Ở dưới đây là tâm thiện. Thì lập tức mình cứ ghi là 52 sở hữu. Rồi bắt đầu mình mới nhìn chi pháp nó là thọ gì. Mình trừ ra là cả nhà sẽ lấy được sở hữu. Vậy thì 13 sở hữu tự tha nè. Là cả nhà có nè. Bắt đầu 14 sở hữu bất thiện. Cả nhà thấy tâm này là tâm thọ gì? Thọ lạc. Cho nên cả nhà nó không thể nào hợp với tâm sân được. Vì 4 sở hữu sân nó chỉ đi với 2 tâm sân thôi. Và nó chỉ đi với thọ u thôi. Mà cái chi pháp mình đang lấy nó là thọ lạc, nên mình phải trừ là 4 tâm sân, 4 sở hữu sân ra. Và sở hữu hoài nghi là thọ gì? Cả nhà thấy chỗ này sở hữu hoài nghi là thọ xả, mà của mình là đang là thọ lạc, tức là thọ hỷ, hỷ thọ lạc đó, nên cũng trừ sở hữu hoài nghi ra, là mình trừ được mấy sở hữu? 5 sở hữu. Và bản thân cái thằng thọ này á, ngài nói là trừ thọ ra. Vì mình đang tìm các pháp tương ưng với thọ, nên thọ mình trừ ra. Chỗ này mình trừ thọ lạc ra, mà thọ lạc nó cũng nằm trong sở hữu thọ, cho nên mình phải là trừ thêm sở hữu thọ nữa. Thì 52 sở hữu mà mình trừ 4 sở hữu sân, 1 sở hữu hoài nghi và sở hữu thọ, là mình trừ hết 6 sở hữu. 52 trừ 6 thì cả nhà còn là 46 sở hữu hợp. Vậy thì chi pháp các pháp tương ưng thọ lạc cả nhà sẽ có là 63 tâm. Ủa chị ơi, theo cái này á thì đâu có cái thật thân thức thọ lạc đó đâu. Đó, tại vì rồi chú giải, em quên chú giải rồi phải không? À, thọ có 3, 4, 6 sổ hợp. Dạ rồi, chị chú cứ ghi cho em đi. Dạ rồi. Cho nên hôm bữa mình đã học chú giải là bây giờ thọ theo kinh là có 3. Từ từ em chờ xíu nè. Giúp cho em một cái bản mới để mình nói về chi của lạc. Hôm bữa mình học họ cái rồi đó. Tâm đó. Hả? Cái chỗ tâm á. Tâm là sao? Tức là bên chỗ tâm á. Bên chỗ tâm á hả? Dạ. À, quay lại cái, nếu mà không có thọ lạc nào, quay lại cái chỗ của cái câu mà ngài nói tốt yếu quá chị Trúc. Quay lại dùm em cái chỗ tốt yếu, tức là số 3 đó. Cái bảng hồi nãy, cái bảng nãy mình mới học là số 4, quay lại cái bảng đầu tiên. Vậy là đúng rồi nó đó. Rồi em nhìn nè, thế nào là các pháp tương ưng lạc thọ? Trong lĩnh vực lạc thọ, pháp dục giới, mở ra pháp dục giới. Em thấy có 19 tâm không? Hồi nãy chị Phượng tìm ra 19 tâm. Dạ đúng rồi, nhưng mà ý là đây là có nè, đây là có cái tâm thân thích thọ lạc, nhưng mà cái bạn hồi nãy á. Ừ, cái bạn hồi nãy cái bạn mới vừa rồi là em không thấy điếm cái thằng tâm đó vô. Cái này nè, quay lại giùm em, quay cái bốn tâm bất thiện nè, bốn tâm bất thiện, năm tâm dị thục dục giới, thì nó chỉ có một cái thằng quan sát với lại bốn cái tâm thiện dục giới, còn cái thằng quả thiện vô nhân á, thân thích thọ lạc á, em đâu thấy điếm nó vô đâu. Quay lại giùm em chị. Có nghĩa là năm dị thục và dục giới phải không Phương? Là đáng lẽ là 6 hả? Dạ đúng rồi. Em thấy đến cái 5 thì nó còn thiếu một cái đúng không? Rồi, bạn mở lại giùm mình nha đi. Năm tâm dị thục dục giới là bốn tâm này với tâm quan sát thọ. À. Quả dị thục mà Phương. À, quả dị thục. Là quả dạ, vô nhân đâu. Vô giùm em. Rồi, mở ra cho con. Ghi lại giùm em đi. Đúng rồi, bốn quả. Rồi, năm tâm gì? Mở lại giùm em bộ pháp tụ nha. Mở lại giùm em bộ pháp tụ đi chị Trúc. Bốn tâm bất thiện là tâm... đúng rồi. À, cái phần này có mấy cái bị sai, bị chỉnh mấy cái cả nhà nha, nhà bị chỉnh lại cho con. Quên, có mấy cái chỉnh. Mai mốt vô phần kia cũng cho chỉnh. Chắc bị đánh máy bị thiếu. Rồi tức bốn tâm dục giới, cho em coi cái phần tí biết cá cá đi chị, cho em coi phần bản phần văn Bali của nó đi. Dạ. Dạ đúng rồi, cả nhà nhìn nè. Chị Trúc, lấy cái phần Bali đó giùm em đi. Không, phần Bali, đúng rồi. Rồi quay trở lại giùm em cái phần Bali đó. Dạ. Số 3 này. Ở số 3 là có, rồi ở số 4. Rồi vô đi chị. Dạ. Đúng rồi. Tham ái sân kinh đi á. Dạ đúng rồi. Rồi. Phóng to lên giùm em cho em đọc qua một cái. Cataro, phúc tâm dục giới. Chị Trúc để em đọc cái Bali một cái chị Trúc nha. Rồi, chúng ta bắt đầu cái số 1 chắc là 4 này. Số 5 số 1 phần cái số 1 chắc là 4. Rồi mình nó có cái số 1 và cái chữ cái gì cho bằng giá là 5 cái ghi giá 1 lần. Chị hiểu rồi. Akusalato Chattaro là bốn tâm, bốn cái bất thiện ở dục giới nè, thiện dục giới và quả tố là 5. Qua đi em. Rồi mở qua phần tiếng Việt, phần cái bản liên cho em nói cho nghe. Dạ rồi. Cả nhà quay lại cái phần chú giải giùm con nha. Đi phần chú giải giùm con. Trong chánh tạng cả nhà nhớ là nó sẽ bị ẩn, giống như cái phần ngã mạn cả nhà chưa vô cái phần chi pháp của tâm tham bất thiện á. Mình học tâm tham thứ 2, tâm tham thứ 3, thứ 4, thứ 7, thứ 8 là tâm tham tọa hỷ ly tà vô trợ. Là chúng mình ở đây mình nói ly tà, xong cái mình nói là sẽ có hai trường hợp là ngã hợp với ngã mạn hoặc không hợp với ngã mạn. Thì trong chánh tạng Bồ Tát Tụ là ngài không nhắc tới ngã mạn. Tới qua nhưng mà ngài cả nhà phải thầm hiểu, vì nó có một câu cả nhà phải hầm hiểu là sẽ có ngã mạn vì nó có bất định. Thì tới qua Bồ Tát Tụ cái chi pháp ngã mạn sẽ được nổi lên. Cho nên là cái phần chú giải, cái phần che Phật ngôn á, có những cái là ngài không nói, ngài ẩn ý ở trong đó. Ví dụ như là bây giờ phải mở để cả nhà biết nó nằm ẩn ý ở trong đâu, là nó sẽ phần mà mở ra giùm em cái phần mà các pháp bất thiện á, nó sẽ ẩn ở trong câu này, cho nên chỗ này nó sẽ ẩn tiếp. Cho nên chọc đọc chánh tạng nó có cái khó là cả nhà phải nắm được chi pháp, cả nhà sẽ biết ẩn ở chỗ nào. Nên là rất ngại khi dạy chánh tạng thì cả nhà phải nắm chắc chi pháp giùm cho con. Ủa sao con Bali nó có tí xíu vậy chị Trúc? Giờ là nói giùm em lại cái phần chú giải của tâm thọ, các pháp thọ đi. Thọ có 3 và thọ có 5. Thọ có 3. Thọ có 3 là thọ gì cả nhà? Chị Trúc qua một trang mới đi rồi em nói qua một trang mới giùm em đi. Dạ. Rồi, thọ có 3. Thọ có 3 là gì? Chị Trúc ghi giùm em luôn. Thọ có 3 là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc. Thọ khổ, thọ lạc. Bất khổ, bất lạc tức là thọ xả đó. Mà thọ lạc mình có 2 là lạc thân và lạc tâm, cả nhà nhớ không? Lạc thân và lạc tâm. Rồi, chỗ này nếu từ 3 này mà ở nhà tách xuống 2 thì chỗ này thọ lạc mình ra có 2 là thân và là tâm. Khổ này cũng có 2 là khổ thân và khổ tâm. Cho nên mình tách ra là mình có 5. Rồi, khổ thân chi pháp là gì cả nha? Bây giờ là thân nè. Thọ lạc có 2 là thân. Lạc thân là thân thức thọ lạc. Dạ đúng rồi, thân thức thọ lạc. Lạc tâm là 62. Tâm thọ hỷ. Đúng không? Cho nên gom lại á, thọ lạc là có 63. Là mình nói theo thọ có 3 là gom lại là 63. Nếu nó có 5 thì là thọ lạc, mình tách ra thọ lạc có 2 là lạc thân và lạc tâm. Lạc thân là thân thức thọ lạc, lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Rồi, khổ cũng vậy, khổ có 2 là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là thân thức khổ, khổ tâm là hai tâm sân thọ u. Cho nên mình có 5 thọ là thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ u và thọ xả. Thọ xả là 55 tâm thọ xả. Rồi, đây là phần chú giải mình đã học là thọ lạc có 5 cái này cả nhà. Cho nên cả nhà thấy không, cái lạc thân nó sẽ nằm ở trong là tâm thọ hỷ. Cái lạc thân 62 thọ hỷ nó sẽ nằm trong cái phần lạc. Thọ lạc. Rồi qua cái phần bên kia giùm con. Cả nhà nhớ chi pháp này nha. Bốn tâm thiện dục giới khởi sanh câu hành hỷ. Bốn tâm đại thiện. 1, 2, 3, 4. Rồi. Bốn tâm bất thiện, năm tâm dị thục dục giới, năm tâm tố của thiện dục giới, năm tâm dị thục dục giới này. Được rồi. Cái năm tâm á, năm tâm dị thục dục giới là cả nhà sẽ lấy cho con là bốn tâm quả và tâm thân thức họ lạc này. Đúng rồi. Năm tâm tố của thiện dục giới là bốn tâm tố tức là bốn tâm di tác á, bốn tâm di tác rồi, và tâm ứng cúng sinh tiếu, đúng rồi. Cô cô giáo, sao mình không lấy cái tâm quan sát thọ xả thọ hỷ quả thiện vô nhân cô giáo? Rồi để Lam nói cho nghe. Ba hoặc bốn bậc thiền thiện sắc giới là bốn thiện sắc giới, dục giới tốt, bốn quả sắc giới, bốn tố sắc giới. Ba hoặc bốn bậc thiền thiện siêu thế là 16 tâm thiện siêu thế. Dị thục tức là quả 16 tâm quả siêu thế ngoài trừ lại thọ. Cả nhà cộng hết lại dùm con làm được bao nhiêu tâm? Cộng hết lại dùm con cái này. 62. Cộng hết lại dùm con là 62 tâm. Nó thiếu một tâm đúng không? Dạ đúng. Ở chỗ này nó thiếu tâm gì cả nhà? Nếu mà cộng theo này thiếu tâm quan sát. Tâm quan sát nó thuộc quả gì? Quả tục sinh. Không, quan sát thọ hỷ nó không làm quả tục sinh nha. Mình có 19 quả tục sinh là hai tâm quan sát. Thọ xả. Chứ thọ hỷ nó không có nằm trong ở tục sinh. Không có nằm trong ở tục sinh nha. Bốn tâm thiện nè, bốn tâm quả nè, bốn tâm đại quả cộng với một là cộng với quan sát, trường hợp thứ hai là cộng với thân thức thọ lạc. Theo cả nhà là lấy tâm thân thức thọ lạc hay lấy tâm quan sát thọ hỷ? Thưa chị Pháp, hồi nãy là lấy tâm thức thọ lạc cái gì đó. Hồi nãy là 62 cộng tâm thức thọ lạc. 62 gì? 62 thọ gì? 62 thọ hỷ. 62 thọ hỷ. Cái câu này của mình là các pháp tương ưng thọ lạc. Cái chi pháp đầu tiên. Vậy là chỉ có lấy 62 thọ hỷ thôi. Tương ưng thọ lạc thì đâu có lấy thọ lạc. Cái câu đầu tiên á là ngài lấy của cái phần mà 63 tâm. Cái câu đầu tiên chị quay lại giùm em đầu tiên, khi mình cộng lại hết nó sẽ ra là 63 tâm. Nhưng phần thứ hai chỉ còn lại là 62 tâm thì một tâm nó sẽ ẩn ở đâu? Theo cả nhà sẽ lấy chi pháp này là lấy cái tâm quan sát thọ hỷ hay là lấy tâm thân thức? Cái nhà cộng chưa? Cái nhà cộng cho con chưa? 4 tâm. Tại lúc đầu nó câu tư ưng với lạc là sẽ bỏ thằng sở hữu thọ bên thằng lạc của sở hữu thọ nên chỉ từ bên thằng sở hữu thôi, còn nếu bên tâm thì em vẫn đang cộng hết. Nên giờ đây cũng đâu biết chọn cái tâm nào, bỏ tâm nào. Rồi. Thì bây giờ có hỏi cả nhà thôi. 16, 16, 32, 32, 8 là 40, 40, 3 hoặc 4 bậc thiền thiện sắc giới, 44, 44 với 5 là 49, 49 với 5 là nhiêu? 54, 54 với 4 là 58, 58 với 4 là 62 đúng rồi đó. Cả nhà chọn đi cả nhà. Các pháp tương ưng thọ lạc. Qua giùm em câu đầu tiên, qua giùm em câu đầu tiên. Nhà thử nghĩ coi, cả nhà thử nghĩ. Trong lĩnh vực lạc thọ, pháp dục giới, sắc giới và siêu thế, ngoại trừ lạc thọ, tưởng tức tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn tương ưng lạc thọ, đây là các pháp tương ưng lạc thọ. Phần này phải phân ra cho cả nhà là uẩn xứ do đế nữa chứ ha. Gồm hết cái này là bao nhiêu sở hữu đưa cho giùm em luôn chị Trúc ơi. Bốn mươi sáu sở hữu. À, chị ghi hết ở dưới đây luôn chứ, chứ 19 tâm này đâu có đủ 46 sở hữu đâu. Hết ba cái này luôn là 63 tâm mới là mới đủ 46 sở hữu. Đánh cái mũi tên lên giùm em là 46 sở hữu. Trừ là sở hữu thọ, trừ là 4 tâm sân. Đúng rồi. Bây giờ cả nhà đi từ từ đi. Đúng rồi, trừ hoài nghi nữa, trừ hoài nghi nữa chị chú. Sơ thứ còn trừ thêm hoài nghi nữa mới được còn 46. Trừ hoài nghi, về hoài nghi là thọ xã. Dạ rồi. Rồi cả nhà phân cho con đi. 63 tâm thọ lạc được mấy thọ, mấy nhân, mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, mấy đế. Rồi thọ mấy thọ cả nha. Hai thọ thọ lạc và thọ hỷ. Rồi nhân, mấy nhân? Mấy nhân chị Phượng? Dạ có 5 nhân, 54 thôi. Tham không có. À, có 5 nhân. Là nhân gì chị Phượng? Nhân sân, cô giáo. Nhân tham, nhân si, vô tham, vô sân, vô si. Đúng rồi, sở thú chị. 5 nhân nha. Dạ, tại vì cái pháp thọ lạc này nó có 4 tâm tham. Nên nó có phải nhân tham mà si lúc nào cũng có. Nó không có sân cho nên trừ sân ra mình còn 5 nhân. Đúng rồi đó. Chút ghi 3 nhân là bị thiếu ha. Rồi. Uẩn. Mấy uẩn thôi nha. Uẩn mấy uẩn thôi nha. Chị Thảo mấy uẩn chị Thảo? Mấy chị trả lời. Cả nhà làm con chỉ hỏi thôi chứ. Cả nhà làm đi, giờ là của cả nhà làm, cả nhà học. Cả nhà học hết rồi. 4 uẩn. Có 3 uẩn trừ sở hữu thọ rồi. Mời 3 uẩn thôi. Cả nhà nhìn thấy không, trừ số thọ rồi. Chi pháp của năm uẩn là gì? 28 sắc pháp là sắc uẩn, số thọ là thọ uẩn, số tưởng là tưởng uẩn, mà số thọ mình trừ rồi chỉ còn 3 uẩn thôi nghe. Rồi xứ có 2 xứ, ý xứ và pháp xứ. Ý xứ là thế nào chị? Ý xứ là tâm, bên tâm. Dạ. Yeah. Sáu bên tâm lên đây là 63 tâm thọ lạc. Dạ. Yeah. Pháp xứ là bên sở hữu. Là bao nhiêu? Là 46 tâm. 46 gì? 46 tâm, 46 sở hữu. Hợp sở hữu nha, không có tâm nha. Tâm là tâm, sở hữu là sở hữu khác nha. Dạ, mình đọc sai là nó sẽ chi pháp sai nha. Rồi, giới. Cái giới kìa. Hai giới. Mời, hai giới, phải không? Hai giới không? Có hai giới, ý thức giới với lại pháp giới. Rồi, sẽ thấu chị. Chị Thảo, mấy giới chị Thảo? Còn nữa không? À, có cái thân thức thọ. Ba giới. Dạ rồi. nhớ nha, ba giới nha, nó có thân thức thọ lạc nữa, cho nên mình sẽ có ba giới là gì? Gì ý giới ở đây chị Trúc? Ý giới chi pháp là gì chị Trúc? Dạ ý giới cặp tiếp thu với khai ngũ môn. Dạ rồi, chi pháp thọ lạc nó có cặp tiếp thu với khai ngũ môn không? Thân thức giới. Đúng thân rồi. Cặp tiếp theo với khai ngũ môn thọ xả mà mình đang tìm cái pháp thọ lạc mà. Nó sẽ là thân thức giới, ý thức giới và pháp giới. Đúng rồi đó. Rồi đế. Mấy đế chị Phượng Hiền? Ba đế cô giáo. Khổ đế, tập đế. Khổ đế. Tập đế. Đạo đế. Đạo đế. Đúng rồi đó. Ba đế. Khổ đế là gì chị? Tập đế là gì chị? Đạo đế là đế gì chị? Cái gì chị? Khổ đế. Có 63 tâm. Với lại 46 sở hữu. 46 luôn ha. 45. Rồi 45. Rồi 45 là khổ đế. Là tập đế là sở hữu tham. Dạ rồi. Đạo đế. Đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo. Dạ, nhưng mà giờ mình nè, mình lấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình sẽ nói là tám chi đạo hoặc bảy chi đạo. Tại vì trên nhị thiền là nó chỉ có là bảy chi đạo thôi ha. Tám hay bảy chi đạo trong 16 tâm đạo là đạo đế. Cái khổ đế nó đâu có tới 60 mấy tâm. Nó chỉ có tâm hiệp thế trở lên thôi mà. À đúng rồi, xin thú chị Vy. Rồi chị Phương đọc lại. Xin thú chị Vy. Rồi vậy là khổ đế là bao nhiêu chị Phương? 4 lần 6 46 48 48 50 51 55 tâm. Không phải luôn. Không phải luôn. Sao bà trừ cho sao bà trừ 16 à? Bao nhiêu nè? Không phải 55. 47. Như vậy? 47 cô nhá. 47. Cái này trừ 2 lần 16 lận á, tại vì tâm quả với tâm thiện chứ này nó sai. Nó tới tâm hiệp thế. Tâm thiện. 39 đếm tâm. Đó, đếm đi, chị đếm giùm em đi. Đếm ngay. Trừ bỏ hết 32 tâm siêu thế. 39. Trừ 32 luôn. Nó còn có 31 mà. Chỉ có 31 thôi nghe. 31 thôi nghe. Bỏ hết siêu thế. Tính giùm em có phải 31 không? Nó 31 đúng rồi. 31 rồi. 31 tâm hiệp thế là khổ đế. 45 tâm sở, 45 sở hợp là khổ đế. Sở tham là tập đế, 8 hoặc 7 chi đạo trong 16 chi đạo. Rồi tính giùm em luôn ngoại đế. Con thấy cả nhà không bao giờ tính ngoại đế hết á. Ngoại đế. Ngoại đế là còn gì nè? Một tâm đạo có bao nhiêu sở hợp cái này? Mẹ ơi, con hết. Một tâm đạo bao nhiêu sở hợp? Rồi bây giờ mình tính là một tâm đạo. Ở đây mình ghi tổng là mình để là 7 hoặc 8 chi đạo trong 16 chi 16 cái tâm đạo á. Đạo đế. Nhưng để là mình ghi cho biết là nó sẽ một là nó hợp một trong 16 tâm đó thôi. Tâm sanh lên nó chỉ có một thôi nên là mình ghi 16 thôi chứ không phải lúc nào cũng 16 luôn nha. Một tâm nó sanh lên. Nhưng mà cái đế này nè, cả nhà nhớ là cái đạo đế này nó chỉ lấy 8 chi đạo thôi nha. Nó chỉ lấy 8 hoặc 7 chi đạo thôi. Cho nên cả nhà sẽ ghi lại là một tâm đạo. Tâm đạo hợp bao nhiêu sở hữu cả nhà? Ba sáu đúng rồi. Chữ gì vậy chị Trúc? Dạ trừ 8 chi đạo. Chữ gì mà còn có 36 rồi chị Dốc? Dạ trừ 8 cái tất chánh đạo. Không, em hỏi tại sao mà chỉ còn có 36 thôi. Em hỏi tại sao tâm đạo chỉ có 36 thôi. Trừ bi hỷ. Trừ bi hỷ còn 36. Đúng rồi, trừ bi hỷ em hỏi là tại sao 36 mà. Vậy thì thường tâm thiện của mình nó sẽ là 38 đúng không? Nhưng tại sao chỗ này chị để 36 thì em hỏi tại sao là 36? Thì phải là tại vì tâm gì? Tại sao trừ bi hỷ? Tại sao trừ bi hỷ cả nhà? Tại vì bát cảnh niết bàn không phải cái bát cảnh chúng sanh. Bi hỷ bát rồi. Cả nhà phải nhớ mấy cái lý này nha, vì cái này chỉ bát cảnh niết bàn không bát cảnh chúng sanh, mà bi hỷ là bát cảnh chúng sanh, cho nên phải trừ ra nên chỉ còn 36 thôi. Ủa 36 chưa xong mà sao thành 37 rồi? Cả nhà thấy trong 36 là nó có đầy đủ 37 nữa. 36 trừ đi một sở hữu thọ với lại trừ cái 8 cái bát chi thánh đạo nữa. Đúng rồi, trừ nữa. Đó là 36 là cái công thức của mình, nhớ là tâm đạo chỉ có 36. Nhưng mà mình phải nhìn nó là sao? Trừ cái gì nữa? Trừ cái bát chi thánh đạo với trừ một cái sở hữu thọ nữa. Đúng rồi, tức là 36 này đầu tiên là mình phải trừ cái gì? Trừ sở hữu thọ là mình sẽ còn là 35. Đúng rồi, là mình tâm đạo này mình chỉ có là 35 thôi. Nhưng mà cả nhà thấy khổ đã đế nè, nó là 8 chi đạo. Nó lấy 8 chi đạo đi mất tiêu rồi, cho nên trừ tiếp 8 chi đạo nữa. Nên 35 này mình sẽ trừ tiếp là 8 chi đạo nữa đó. Cho nên nó còn nhiêu? 20. 28. 28 được. Hai mấy gì vậy? 8. 28. Phải không? Phải 28 không? Sao 28 được? Cộng với một cái tâm tâm đạo nữa cô giáo. Cộng thêm một cái tâm đạo nữa. À, nhưng mà bây giờ mình lấy 36 nè, trừ sở hữu thọ, trừ 8 chi đạo là trừ 9 đó, 36 trừ 9 còn nhiêu? 36 trừ 9 còn 27, 27 cộng một chi đạo trong. Đúng rồi, ghi từ từ thôi để một kẹo mà mốt nhìn vô không hiểu tại sao á. Chị ngoặc giùm em chỗ 36 trừ thọ trừ 8 chi đạo đi. Là nó còn 30 mấy, nó là còn 20 mấy. 27. Đúng rồi. Đó, chị phải làm vậy từ từ cho em thôi. 36 á, 36 sở hữu trừ sở hữu thọ từ cho 8 chi đạo thì còn là 27. Rồi một tâm đạo mới cộng 27 đó đó mức là 28. Dạ. Rồi 28 tâm đạo được gọi gom chung lại ha, sở hữu với tâm gọi là đồng sanh đồng diệt, nên các ngài gom lại các ngài gọi nó là 28 tâm đạo luôn, là ngoại đế. Nắm chỗ này cho con không nha. Để nhà nhớ chi pháp chính đó, chi pháp chính là tâm đạo là 36 sở hữu hợp. Tâm đạo với tâm quả siêu thế nó chỉ có 36 thôi. Nhưng mà cái này mình đang lấy các pháp tương ưng thọ lạc nên nó trừ thọ, nên là mình phải trừ thọ tiếp thì nó còn 35. Rồi 35 này cả nhà mới trừ 8 chi đạo ra thì nó còn là 27. 27 bắt đầu cả nhà mới cộng lại với cái tâm đạo hồi nãy đó, nó là 28. Thì 28 tâm đạo này nó là ngoại đế. Lúc này nó không có nằm trong đạo đế. Nó không có nằm trong đạo đế mà cái Đức Phật đang nói về tứ thánh đế nha. Nó không, lúc này nó không có làm nhiệm vụ là đạo đế. Tại lúc này 8 chi đạo sanh lên để diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ, nó không cần những thằng này. Giống như trong chú giải nó giống như là cái vỏ kiếm á, để làm ra cái cây kiếm á, là cả nhà phải có bao kiếm, cái chui kiếm, cái thanh kiếm, cái lưỡi kiếm, cái trên kiếm, cả nhà phải làm ra đủ thứ. Nhưng khi cả nhà chặt cái cây á, cả nhà có lấy cái bao chặt không? Không, mình có lấy cái chui không? Không, mình có lấy cái cán không? Không, mình chỉ lấy cái lưỡi thôi. Hiểu cái chú giải ha, giải hết chỗ này không? Tức là cả nhà muốn, cả nhà có để có một cây kiếm để cả nhà cầm chắc chắn để cả nhà chặt cây á, thì cả nhà bắt đầu cả nhà phải có vỏ kiếm, bao kiếm, chui kiếm, tay cầm kiếm, cán kiếm, rồi lưỡi kiếm. Nhưng khi cả nhà chặt cái cây á thì cả nhà chỉ cần cái lưỡi kiếm thôi, cả nhà chỉ cần cái lưỡi kiếm thôi, thì lúc này chỉ cần bát chi đạo thôi nha nha. Cho nên 28 tâm đạo này là ngoại đế. Rồi tiếp theo nữa, tâm quả. Tâm quả. Rồi một tâm quả có 36 sở hữu nhưng mà trừ sở họ thì còn là 35. Rồi 35 sở hữu. Còn chị muốn cho nhớ thì chị cứ để 36 trừ sở hữu thọ thì còn 35. Rồi mở một ra đi, trừ sở hữu thọ. Tâm quả cộng 35 sở hữu trừ sở hữu thọ. Dạ. trừ số thọ. Rồi bằng 36 tâm quả siêu thế là rồi đó, ngoại đế của mình lúc này nó những cái này khi ngài sắp xếp cái các tâm sanh lên đó, ngài chỉ lấy 8 tâm đạo, đúng không? Ngài mới phân ra, ví dụ nhập cái nào là khổ đế, nào tập đế, nào diệt đế, đạo đế, thì khúc này đạo đế ngài chỉ nói là bát chi đạo, thế nên những thành phần này nó không nằm trong đạo đế. Giống như khi cái nhà chặt cái cây chỉ lấy lưỡi kiếm thôi, nó cái lưỡi kiếm bán thì chặt thôi. Dạ rồi, đây là ngoại đế ha. Con thấy cái nhà ít chi phần ngoại đế này cho con, có những cái chi phần ngoại đế này cho con. Dạ rồi, bài học hôm nay chắc tới đây mình nghỉ 9:05 rồi cả nhà. Lần sau mình sẽ học tiếp. À, qua cái phần này cả nhà bắt đầu mới vẽ, bây giờ sẽ vẽ sơ đồ cho con nghe. Sau mình học tiếp mình con sẽ nói cả nhà cách, cả nhà sẽ vẽ sơ đồ. Bỏ uẩn xứ giới đế các bạn, bỏ chi pháp vô cho con. Mình sẽ vẽ sơ đồ về các tâm đề thiện này. Thiện tâm đề cứ mỗi lần học học mỗi tâm đề cả nhà bỏ cái sơ đồ vô. Muốn cho nhà sẽ nhớ được chi pháp. Ví dụ như sơ đồ bây giờ mấy giờ người ta? 9:05. Cả nhà nắm được cái phần ngoại đế này không? Đúng rồi. Cái phần đế cả nhà nhớ là chỉ lấy tám khổ đế, chỉ lấy 81 tâm hiệp thế thôi nha. Mình đừng lộn cái mình lấy luôn phần dưới mình bị quên. Dạ. Dạ rồi, chắc bài học hôm nay tới đây mình nghỉ cả nhà ha. Sau mình sẽ học tiếp. Đây là phần thọ, nhân, uẩn, xứ, giới, đế. Cả nhà sẽ còn những cái phần nữa mà mình chưa học tới. Nên con là phần rút ra này. Các định nghĩa về thọ, tương ưng thọ lạc như thế nào, thọ xã như thế nào, thọ khổ nào. Mình sẽ học qua phần chú giải. Chú giải sẽ phân tích cho cả nhà. Định nghĩa có cái cho câu em hồi nãy mà cô giáo hỏi. Có cái câu hồi nãy cô giáo hỏi là lấy cái tâm thân thức thọ lạc hay là cái tâm thọ hỷ, quan sát thọ hỷ cuối cùng nó là sao cô giáo? Đúng rồi, cả nhà nói chưa, cả nhà chọn đi, con muốn kêu cả nhà coi, cả nhà suy nghĩ đi đó. Nhưng mà cái câu hỏi ngay từ đầu nó là sao, chị không hiểu cái câu hỏi lắm nè. Qua lại giùm em cái câu thứ hai rồi. Các pháp tương ưng lạc thọ, hồi nãy của mình là các pháp tương ưng là thở, trên là chi pháp của mình sẽ lấy là 63 phải không? 63. Ở đây mình vẫn lấy là 63 nhưng mà cái chu pháp mà mình tính ra đây thì nó chỉ là 62. Như nãy Phương nói á, cả nhà phải biết cái phần Bali này này, chút kéo lên một xíu cho em. Do mình tách xuống đây này. Các pháp tương ưng là thở. Rồi. 4 tâm thiện dục giới khởi sanh câu hình thủy là mình nãy mình lấy chi pháp nào là 4 tâm đại thiện, tâm số 1, số 2, số 3, số 4. 4 tâm bất thiện là 4 tâm tham là số 1, số 2, số 3, số 4. Ủa cái này chị để 46 trường hợp đây đâu có được đâu. Bất thiện mà sao tới 46 nằm đây nó không được cái gì chứ. 46 là lấy tổng hết. Rồi. Đúng rồi. Rồi tới chỗ này nè, 5 tâm dị thục dục giới. Năm tâm gì thuộc dục giới là nãy ai lấy chi pháp chỗ này ta? Nãy ai lấy chi pháp chỗ này cả nhà còn nhớ ai lấy chi pháp chỗ này cho con? Thảo. Rồi chị Thảo, năm tâm gì thuộc dục giới, quay lại giùm con, năm tâm gì thuộc dục giới. Vậy rồi, đó là chị Trúc hoạch vô giùm em cái chi pháp chỗ đó đi. Năm tâm gì thuộc dục giới. Dạ. Yeah. Nè cả nhà thấy chữ Bali của mình này. Chữ Bali của mình nè, Kama Vachara Kusalasa Quý Bà Cá Tô Chá Ký Rí Giá Tô Chá Banh Chá. Banh Chá là 5. Bali nè, Bali là 5 nè, chứ không phải Bali là 6. Vậy rồi, 5 tâm dị thuộc dục giới, dị thuộc là quả. Rồi chị chúc gạch giùm em chỗ đó đi. Đúng rồi. Rồi, chỗ nào? Đúng rồi. Rồi, nãy chị Thảo lấy cái này hay chị Thảo lấy là quan sát thọ xã? Nãy chị Thảo lấy cái nào? lấy quan sát thọ xả cô nhé. Nãy chị Thảo lấy là quan sát thọ hỷ. Chị Trúc đánh cho dùm em chỗ đó đi. Nãy chị Thảo sẽ lấy là quan sát thọ hỷ. Hồi nãy nhớ là nhớ tâm tục sinh nhưng mà nhớ bậy. Dạ, thọ quan sát nó không, họ hỷ không làm tục sinh nha. Dạ rồi, vậy thì ở chỗ này theo hết, đi đấy hết thì nó thiếu một cái là thân thức thọ lạc. Tôi thấy không, nó thiếu cái là thân thức thọ lạc. Vậy thì đây Đức Thế Tôn nói là ngài chỉ nói chỗ này là quý ba cá tô chát, banh chát. Nếu mà tách ra nó sẽ là kama quá chá ra quý sá lá sá quý ba cá tô chá banh chá. Kama quá chá quá là dục giới nè, thiện dục giới nè, quý ba cá là quả, quả thiện dục giới. Có năm. Ký ghi giá là tố, tố dục giới cũng có năm. Vậy thì chỗ cái quả này, cái tố dục giới là như nãy chị Phượng lấy phải không ta? Tố dục giới là dễ rồi, bốn tâm tố dục giới cộng ứng cúng sanh tiếu là ra năm rồi. Nhưng cái phần quả này nè nó có tới sáu. Vậy thì cả nhà, con hỏi cả nhà là cả nhà nếu lấy chi pháp cả nhà lấy quan sát thọ xả quả thiện vô nhân hay cả nhà sẽ lấy là tâm thân thức thọ lạc vô nhân? Thọ lạc. Thọ lạc. Lấy thân thức thọ lạc. Quan sát thọ hỷ thù giáo, còn cái tương ưng thọ lạc thì mình đâu có lấy cái thọ lạc hả cô giáo? Mỗi người cả nhà tự tự suy nghĩ hả em con. Rồi quan sát thọ hỷ là cảnh nó chị lấy thân thức thọ lạc. Chị Phương lấy thân thức thọ lạc đúng không? Cả nhà rồi ai là cả chị Thảo thì chị Thảo lấy gì? Chị Vy lấy gì? Lấy gì Vy nào? Theo chị nghĩ là thân thức thọ lạc. Dạ. Tại sao lấy thân thức thọ lạc chị Phượng, chị Vy? Đang nói về các pháp thọ lạc. Nhưng mà không có quả. Nhưng mà cái này là nó là quả rõ ràng hơn kia. Pháp ưng lạc thọ thì có thể đặt bỏ cái thọ, tại vì đó nó tương ưng, nó cũng có khả năng giống như của Thảo. Rồi quay lại cái phần cái câu đầu á, chút quay lại cái câu đầu á, câu đầu giùm em. Trong lĩnh vực lạc thọ, pháp dục giới sắc giới siêu thế ngoại trừ lạc thọ tức tưởng ngũ hành ẩn thức ẩn tương ưng với thọ, đây là cái pháp tương ưng lạc thọ. Pháp dục giới hồi nãy lấy chi pháp cho em là bao nhiêu? Dạ 63. Pháp dục giới nè, pháp dục giới. Ở đây câu này ngài chỉ nói pháp dục giới thôi. Ngài chỉ nói pháp dục giới thôi. Còn qua bên kia là bắt đầu ngài nói chỉ gì cả nhà? Ngài nói ra từng chi pháp. Ngài nói ra từng chi pháp. Cả nhà thấy hai cái khác nhau không? Còn tại sao cả nhà biết ở đây 19 tâm? Là cả nhà học cái chú giải hôm bữa là thọ chia ra có hai là thọ thân và thọ tâm. Thọ thân là thân thức thọ lạc, thọ tâm là 62 thọ lạc. Nên khi chị Phượng lấy câu này nè, pháp dục giới, lúc này là câu này như chị Phượng lấy nè, thì lúc này do cả nhà học chú giải rồi, với chỗ này là các pháp tương ưng thọ lạc, các trong lĩnh vực thọ lạc, trong lĩnh vực thọ lạc, mà nói là trong lĩnh vực thọ lạc, thì lúc này trong lĩnh vực thọ lạc là cả nhà đã học chú giải nên cả nhà lấy luôn những tâm thọ hỷ, đúng chưa? Hiểu không? Trong lĩnh vực thọ lạc, mình đã học chú giải là lạc có hai là lạc thân và lạc tâm, cho nên khi lấy chi pháp pháp dục giới là chị Phượng lấy được 19 tâm luôn, trong đó có là 18 thọ hỷ và một thọ lạc nên ra là 19 tâm. Không phải đọc đại dương, không phải 19 tâm không, 4, 5, 6, 7, 7 với 12, 4, 5, 6, 7 ba cái vô nhân nữa là 19. Rồi là chỗ này ngài nói chỗ này nè, nếu mà các vị không hiểu là ngài nói qua bên kia bắt đầu ngài mới rút chi pháp, nhưng qua bên kia thì chỉ còn là Ngài không, ngài không lấy cái tâm nào, ngài không lấy tâm nào. Cái trong lĩnh vực lạc thọ. Rồi cho cái này suy nghĩ. Trong lĩnh vực lạc thọ. Vậy thì không lấy tâm quan sát. Tại lạc thọ mà thọ. Thì phải lấy tâm thân thức thọ lạc, không thấy đang quan sát thọ lạc. Thọ thọ hỷ thọ lạc. Đúng rồi. Cái thọ lạc của mình á, đây là cái đang là các pháp tương ưng thọ lạc. Các nhà nhớ không? Các pháp tương ưng thọ lạc. Thì sao cái nhà? Nãy con nói cái nhà các pháp tương ưng thọ lạc thì tìm những cái pháp nào mà nó sẽ tương ưng với thọ lạc. Thì nó sẽ trừ thọ lạc. Đúng rồi, sẽ trừ cái thọ lạc ra. Các pháp tương ưng thọ lạc trong lĩnh vực lạc. Cả nhà có thể suy nghĩ thêm. Các pháp tương ưng thọ lạc thì sẽ trừ thằng lạc thọ ra. Giống như đền đi chơi, đi chung với ai thì sẽ trừ người đó ra. Rồi đó là câu bài tập về nhà cho cả nhà. Cái trừ cái lạc thọ thì lấy cái thọ hỷ. Nói cái nhà nè, trong lĩnh vực lạc thọ mình đang học là các pháp tương ưng lạc thọ. Trong lĩnh vực lạc thọ. Dạ rồi, thôi đừng bóp đầu nữa chị Phượng, có gì hay đâu. Dạ rồi, sẽ tốt cả nhà, mình nghỉ nha. Thì con gợi ý đó. Không, tại vì mấy lần trước lần nào, tức là cái câu trên câu dưới là điểm số y như nhau, mà lần này nó bị lệch một số. Em học trong các pháp bất thiện. Ví dụ mình đọc là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, nhưng trong chánh tạng là không có chữ vô trợ và hỗ trợ. Nhưng mà vô trợ hỗ trợ sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ẩn trong cái câu nào của Phật ngôn. Nên Phật ngôn không có dễ, nó ẩn. Chú giải mình sẽ là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Mà vô trong chú giải sẽ không có cái từ được. Có vô trợ thôi mà nó khi nó không có hỗ trợ, nó không có cái từ đó. Nó sẽ ẩn ở trong đó. Vậy giờ bài tập là suy nghĩ chọn tâm nào hả chị? Lát con sẽ cho cả nhà câu hỏi. Thôi cả nhà là mình nghĩ cả nhà ha, để cả nhà nhắc đầu. Dạ là em mời lấy ai tập ha. Dạ mời chị Thảo mình hồi hướng cả nhà. Chị Thảo ơi. Dạ sorry cô giáo có điện thoại xin. Dạ con mời cả nhà hồi hướng. Etavata cha amhehi sampatang gunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati sitiya. Etavata cha amhehi sampatang gunya sambadang sabbe futa anumodantu sabba sampati sitiya. Eta vata cha amhehi sampatang gunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sampati sitiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawami panabatiya. Ichitang patitang amhang kipta meva samichatu. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wang hotu. Idang me bunyang dipanasa pacayo hotu. Idang me silang dipanasa pacayo hotu. Idang me tamasawanang asawa kaya wang hotu. Mama bunya parang sapa sapa nang pacenu. Tesa be me samang bunya parang lapantu. Putha sasamang ciram titatu. Putha sasamang ciram titatu. Putha sasamang ciram titatu. Satu, satu, satu. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú chị Thảo, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, chúc cả nhà một... cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, chúc cả nhà một ngày vui, tối ăn vui. Sa thú cây cô giáo, sa thú cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon. Còn lại có chị Pháp dùng con nha. Cảm ơn cả nhà.